Quẻ số 10, quẻ Thiên Trạch Lý. Kiền trên, đoài dưới. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Quẻ Lý tự quái nói rằng người ta chớ họp rồi mới có lẽ, cho nên tiếp đến quẻ Lý. Ôi, người ta họp lại thì có lớn, có nhỏ, cao thấp, tốt xấu khác nhau. Đó là người ta chớ họp rồi mới có lễ. Vì vậy, quẻ Lý mới nói quẻ Tiểu Xúc. Lý tức là lễ. Lễ là cái mà người ta xéo lên. Nó là quẻ trời nên trầm dưới. Trời mà ở trên, trầm mà ở dưới, đó là phận trên dưới. Là nghĩa tôn ti, lẽ phải như thế. Lễ là gốc của đạo làm người, và là con đường người ta thường thường xéo lên, cho nên mới là quẻ Lý. Lý nghĩa là dày, là bị dày. Là kẻ mềm yếu mà dày lên kẻ cứng mạnh, cho nên là Lý. Không nói cứng dày lên mềm, mà nói mềm dày lên cứng. Là vì kẻ cứng cưỡi lên kẻ mềm, tức là lẽ thường, không đáng nói, cho nên trong kinh dịch chỉ nói kẻ mềm cưỡi kẻ cứng, không nói kẻ cứng cưỡi kẻ mềm. Lời kinh dịch âm: Lý hổ vĩ, bất chất nhân hanh. Dịch nghĩa: xéo đuôi cọp, không cắn người hanh. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Quẻ Lý là đường người ta vẫn xéo, trời ở trên mà trầm ở dưới. Lấy kẻ mềm bị dày xéo với kẻ cứng, trên dưới đều đúng nghĩa, là việc rất thuận, lẽ rất đáng. Người ta cứ thế mà đi, tuy xéo vào chỗ nguy hiểm cũng không hại gì, cho nên xéo lên đuôi cọp mà không bị cắn, vì vậy mới hành được. Bản nghĩa của Chu Hy: đoài cũng là tên quẻ ba vạch. Một vạch âm hiện ở trên hai vạch dương, cho nên đức nó là đẹp lòng, tượng nó là trầm, lý, nghĩa là có chỗ noi theo mà lên. Đoài mà gặp kiền, tức là hòa thuận đẹp lòng, để theo sau kẻ cứng mạnh, có tượng xéo lên đuôi cọp mà không bị cắn, cho nên quẻ Lý nó là Lý. Mà chiêm thì thế, người ta có thể như thế thì tùy, tuy ở chỗ hiểm nghèo cũng không hại gì. Lời kinh dịch âm: thoán viết, Lý, nhu lý cương giã, duyệt nhi ứng hồ kiền, thị dí Lý hổ vĩ, bất chất nhân hanh, cương trung chính, lý đế vị nhi bất khứu, quang minh giã. Dịch nghĩa: lời thoán nói rằng quẻ Lý là mềm xéo theo cứng, đẹp lòng mà ứng với trời, thế cho nên xéo đuôi cọp, không cắn người hanh, dương cương trung chính, xéo lên ngôi vua mà không mệt mỏi sáng láng vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Đoài là âm mềm, xéo tựa kiền là dương cứng, đó là mềm xéo theo cứng. Đoài lấy đức đẹp lòng xuôi thuận ứng với kiền là dương cương, mà xéo tựa nó ấy là dưới thuận với trên. Âm vâng theo dương chính là lý trí trong thiên hạ, xéo mà như thế rất thuận, rất đáng. Tuy xéo đuôi cọp cũng không bị đau hại, cứ thế xéo đi, sự hanh thông có thể biết chắc. Hào 9 năm lấy đức dương cương trung chính, cao xéo ngôi vua mà không mệt mỏi, ấy là sự rất khéo trong cách xéo, tức là kẻ sáng láng vậy. Bản nghĩa của Chu Hy: câu đầu dùng hai thể thích nghĩa tên quẻ, câu giữa dùng đức quẻ thích lời thoán, câu cuối lại lấy thể quẻ nói rõ cho ra, có ý chỉ về hào 9 năm. Lời kinh dịch âm tượng viết: thượng thiên hạ trạch, lý, quân tử dĩ biện thượng hạ, định dân trí. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng trên trời dưới trầm là quẻ Lý, đấng quân vương coi đó mà phân biệt trên dưới, định trí dân. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Trời ở trên, trầm ở dưới, tức là chính lý trong thiên hạ, sự xéo đi của người ta cũng nên như thế, nên mới lấy tượng của nó mà làm quẻ Lý. Đấng quân tử theo tượng quẻ Lý mà phân biệt phận của trên dưới, để định trí dân của mình. Lời kinh dịch âm: Sơ cửu, tố lý, vãng vô cửu. Dịch nghĩa: Hào chín đầu, xéo theo sự vốn có, đi không lỗi. Giải nghĩa: Chuyện của Trình Di, xéo chỗ thấp, nghĩa là đi. Hào đầu ở chỗ rất thấp, tức là kẻ vốn ở dưới mà tài dương cứng có thể tiến lên. Nếu cứ yên phận thấp kém của mình vốn có mà đi thì không có lỗi. Người ta không biết tự yên cái phận nghèo hèn của mình vốn có thì sự tiến lên của họ chỉ là tham bạo hành động, cầu để ra khỏi cảnh nghèo hèn mà thôi, không phải kẻ muốn làm việc. Hễ đã được tiến ắt phải kiêu giật, cho nên đi thì có lỗi. Đấng quân tử thì yên lặng theo phận vốn có, khi ở lại thì vui, khi tiến lên thì sẽ có làm chuyện gì. Cho nên hễ đã được tiến thì phải làm việc, mà không việc gì không hay. Bản nghĩa của Chu Hy: Hào này là dương cương ở dưới, nhằm đầu sự xéo, chưa bị vật khác làm cho rời đổi, mà còn noi theo sự vốn có của mình. Kẻ xem như thế thì không có lỗi. Lời kinh dịch âm tượng viết: Tố lý chi vãng, độc hành nguyện dã. Dịch nghĩa: Lời tượng nói rằng việc đi của kẻ xéo theo sự vốn có, tức là một mình làm theo chí nguyện vậy. Giải nghĩa: Chuyện của Trình Di, yên lòng xéo theo sự vốn có của mình, không phải cầu thả cầu lợi, chỉ riêng muốn thực hành chỉ mình mà thôi. Nếu lòng muốn sanh và lòng hành đạo ra chiến ở trong bụng thì há có thể yên lòng xéo theo sự vốn có của mình. Lời kinh dịch âm: Cửu nhị lý đạo thản thản, u nhân chính cát. Dịch nghĩa: Hào chín hai, xéo đường bằng phẳng, người uẩn chính bền thì tốt. Giải nghĩa: Chuyện của Trình Di, hào chín hai ở ngôi mềm, rộng rãi được chỗ giữa, cái đường của nó xéo vẫn là đường bằng phẳng dễ dãi. Cũng phải là người trong lòng u tĩnh yên lặng ở cảnh đó thì mới có thể chính bền mà tốt. Hào chín hai là dương, chí muốn tiến lên, cho nên mới có lời răn u nhân. Bản nghĩa của Chu Hy: Hào này cứng giữa ở dưới, không có kẻ ứng với mình ở trên, cho nên là tượng xéo đường bằng phẳng, tối tăm trơ trọi. Giữ lấy chính bền, kẻ u ẩn gặp lời chiêm này thì chính là tốt. Lời kinh dịch âm tượng viết: U nhân trinh cát, trung bất tự loạn dã. Dịch nghĩa: Lời tượng nói rằng người u uẩn chính bền thì tốt, trong chẳng tự rối vậy. Giải nghĩa: Chuyện của Trình Di, xéo đường cốt ở yên tĩnh, trong bụng yên lặng chính đính thì đường mình xéo yên ổn rộng rãi. Nếu mà nóng nảy động cựa thì há có thể yên với cái đường mình xéo, cho nên ắt phải là người u uẩn thì mới có thể vững bền mà tốt. Bởi vì trong lòng yên lặng, không vì sự lợi lộc và sự ham muốn mà tự rối loạn. Lời kinh dịch âm: Lục tam diệu năng thị, bí năng lý, lý hổ vĩ, chất nhân hung, vũ nhân vi vu đại quân. Dịch nghĩa: Hào sáu ba, chột biết trông, què biết xéo, xéo đuôi cọp, cắn người hung, kẻ vũ nhân làm đấng đại quân. Giải nghĩa: Chuyện của Trình Di, hào ba là thể âm ở ngôi dương, chỉ muốn cứng mà thể vốn âm nhu không thể giữ bền con đường mình xéo, cho nên như người mù chột nhìn trông, sự thấy của họ không rõ, như người què quặt bước xéo, sự đi của họ không xa, tài đã không đủ lại ở không được nữa, bước xéo không phải đường chính mà chăm chăm muốn cứng. Hễ mà bước xéo như thế thì là xéo vào chỗ hiểm nghèo, cho nên gọi là xéo đuôi cọp. Vì không khéo xéo mà xéo vào chỗ hiểm nghèo thì ắt bị hoạn hoạn, cho nên nói là cắn người hung, kẻ vũ nhân làm đấng đại quân. Như kẻ vũ tợn mà ở trên người ta thì chỉ dông sự nóng nảy thô suất của họ mà thôi, chứ không thể bước xéo một cách xuôi thuận mà tới nơi xa, không trung chính mà chí cứng, bị các hào dương không cùng với, vì thế mà nó nóng nảy xéo chỗ nguy hiểm mà được sự hung. Bản nghĩa của Chu Hy: Hào sáu ba chẳng giữa chẳng chính mà chí cứng, dùng cách đó mà xéo theo kiền ắt bị đau hại, cho nên tượng nó như thế. Mà kẻ xem gặp thế thì hung, nó là tượng những kẻ cương vũ đắc chí, dông tận tần chính, hạng tịch há có thể lâu. Lời bàn của tiên nho Phan Qua Sơn nói rằng là hào sáu ở ngôi ba chất mềm chí cứng, không lượng sức mình muốn làm việc liền, ứng với nhau hào chín trên mà xéo theo các hào dương, như kẻ chột muốn trông, kẻ què muốn bước, kẻ vũ nhân muốn làm vua, hung là nên lắm. Lời kinh dịch âm tượng viết: Diệu năng thị bất túc dĩ hữu minh giá, bí năng lý bất túc dĩ giữ hành giá, chất nhân chi hung vị bất đáng giã, vũ nhân vi vu đại quân chi cương giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng chột biến châm không đủ để có sáng vậy, què biết xéo không đủ để cùng đi vậy, cái hung của sự cắn người ngôi không đáng vậy, kẻ vũ nhân muốn làm đấng đại quân chí cứng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Những người âm nhu tài họ không đủ, trông không thể rõ, đi không thể xa, mà cứ muốn chăm chăm muốn cứng thì tượng như thế. Có thể khỏi hại được chăng, là kẻ mềm ở ngôi ba không phải chỗ chính của nó, sở dĩ phải đến vạ hại bị cắn mà hung. Lấy kẻ vũ nhân làm thí dụ, là vì nó ở ngôi dương tài yếu mà chí cứng, chí cứng thì hay động càn, xéo không theo đường, như kẻ vũ nhân mà làm đấng đại quân vậy. Lời kinh dịch âm: Cửu tứ lý hổ vĩ tố tố trung cát. Dịch nghĩa: Hào chín tư xéo đuôi cọp, nơm nớp sau cho tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Hào chín tư là dương cương mà thể kiền, tuy ở ngôi tư mà phần cứng vẫn hơn. Ở chỗ gần vua nhiều sự sợ, lại không có nghĩa tương đắc. Hào năm lại là bậc cương thả quá, cho nên là dáng xéo lên đuôi cọp, nơm nớp sợ hãi. Nếu biết sợ hãi thì sau chót sẽ tốt, bởi vì hào chín tuy cứng mà chí thì mềm, ngôi tư tuy gần vua mà nó không ở. Hễ biết nơm nớp cẩn thận lo sợ thì sau chót khỏi nguy mà được tốt. Bản nghĩa của Chu Hy: Hào chín tư cũng là kẻ không trung chính, xéo theo hào chín năm là kẻ cứng, nhưng vì lấy chất cứng ở ngôi mềm nên biết răn sợ mà được chọn tốt. Lời kinh tượng viết: Tố tố trung cát chí hành giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng nơm nớp sao cho tốt, chí đi vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Có thể nơm nớp sợ hãi thì sao chót được tốt, là vì chí ở sự đi mà không chịu ở, lìa bỏ chỗ nguy là tốt. Dương cương là kẻ đi được, ở chỗ mềm là kẻ sự xuôi thuận tự xử. Lời kinh dịch âm cửu ngũ quải lý trinh lệ. Dịch nghĩa: Hào chín năm quyết xéo chính bền nguy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Quải là cương quyết, hào năm lấy đức dương cương thể kiền, ở ngôi chí tôn là kẻ tự dùng sự cương quyết của mình mà đi. Như thế thì tuy được chỗ chính cũng nguy dữ. Thánh nhân đời xưa ở ngôi tôn trong thiên hạ, sự sáng đủ để soi xét, sự cứng đủ để quyết đoán, thế đủ để tự chuyên, nhưng mà chưa từng không để cho hết lời bàn của thiên hạ. Tuy kẻ cắt cỏ kiếm củi là hạng nhỏ nhặt, cũng ắt theo, vì thế mới là ông thánh, xéo ngôi vua mà sáng suốt. Nếu cứ vậy ta cương minh quyết đi không ngoảnh lại, tuy là chỗ được chính đính cũng là cách nguy. Có thể giữ bền được chăng, có tài cương minh mà nếu cứ chuyên một bề tự nhiên, còn là cách nguy, huống chi kẻ cương minh không đủ. Trong kinh dịch nói chữ trinh lệ nghĩa là không giống nhau, tùy quẻ có thể thấy được. Bản nghĩa của Chu Hy: Hào chín năm lấy đức cương trung xéo chính ngôi vua, mà dưới là quẻ đoài có tính vui vẻ, vui đẹp, ứng nhau với nó, phàm các việc tất nhiên là làm, không còn nghi ngại, cho nên tượng nó là quyết, nhất quyết mà xéo, ra cho được lẽ chính đính cũng là đạo nguy, cho nên lời chiêm của nó là tuy chính mà nguy, răn bảo người ta sâu lắm. Lời kinh dịch âm tượng viết: Quải lý trinh lệ, vị chính đáng giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng quyết xéo chính bền, nguy ngôi chính đáng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Răn kẻ quyết xéo vì nó chính đáng ngôi tôn, ở ngôi chí tôn giữ cái thế có thể tự chuyên, mà tự mình dùng sự cương quyết không còn sợ hãi, thì thì dùng được chỗ chính đáng cũng là đạo nguy. Bản nghĩa của chú hy: hại về tự thị. Lời kinh dịch âm: thượng cửu thị lý khảo tường kỳ tuyển nguyên cát. Dịch nghĩa: hào chính trên coi sự xéo, xét điểm lành thửa quanh cả tốt. Giải nghĩa chuyện của Chính Di: hào trên ở cuối cuộc xéo trong lúc cuối, coi lại đường đã xéo đi để xét về sự thiện các họa phúc của nó. Nếu nó quanh lại thì thiện là tốt, quanh là vòng, quanh vòng đầy đủ, không cái gì không đến nơi. Người ta xéo rồi xét coi lúc sau chót, nếu như đầu chót chu toàn không thiếu thốn thì là thiện đến tột cùng, cho nên cả tốt. Người ta lành giữ quan hệ ở sự xéo của mình, thiện ác nhiều hay ít, ấy là lành giữ lớn hay nhỏ. Bản nghĩa của chú hy: coi chót cuộc xéo để xét điều hành của nó, chu toàn không thiếu thì là cả tốt. Đó là vạ phúc của lẽ xem phải coi ở sự xéo của họ mà chưa nhất định. Lời kinh dịch âm: tượng viết nguyên cát tại thượng, đại hữu khánh giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng cả tốt ở trên, cả có phúc vậy. Giải nghĩa chuyện của Chính Di: hào trên là chót cuộc xéo, sự xéo của người ta, hễ thiện mà tốt đến chót chu toàn không thiếu, tức là người cả có phúc, sự hành động của người ta quý ở có lúc sau chót. Bản nghĩa của chú hy: nếu được cả tốt thì là có cả phúc khánh. Lời bàn của Tiên Nho: Vương Phụ Tự nói rằng hào dương mà ở ngôi âm, tức là khiêm tốn, cho nên trong một quẻ này đầu lấy dương ở ngôi âm làm thiện.